mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 95, góc truyện audio.com. 95, người sống sót. An Nhiên nhìn ven đường ngoài phố gần tiểu khu của mình. Ở quảng trường cách tiểu khu xa một chút, cửa hàng đều còn hoàn hảo. Nhưng gần tiểu khu, một phần lớn cửa hàng bị quét sạch không? Ví dụ như siêu thị, cửa hàng thuốc lá hay rượu. Nhìn dáng vẻ như trong tương thành còn có người sống sót. Có dấu vết tung tích hoạt động. Lại nhìn mấy cửa hàng mẹ và bé ven đường. Đại bộ phận đồ vật bên trong còn hoàn hảo. Cửa hàng thuốc xem từ bên ngoài. Có vẻ tương đối rối loạn nhưng vẫn nhìn thấy còn không ít dược phẩm chất đống trong đó. Cổng lớn của tiểu khu nhà nàng còn hoàn hảo. Bên ngoài có thi thể của mấy con tang thi. Xe nàng nghiền qua thi thể chúng đi đến cổng lớn. Phía sau không có tang thi. Số tang thi đi theo đến đã sớm bị An Nhiên lục tục giải quyết hết. Tiểu khu nàng sống gọi là Dương Quang Hồ. Là một tiểu khu xa hoa. Bên trong có hệ thống năng lượng mặt trời tự động cung cấp điện cho toàn khu. Hệ thống tự động tưới cây. Cùng với mỗi nhà mỗi hộ có hệ thống lọc nước gì gì đó người ta gọi là tiên tiến nhất trên toàn thế giới, chỗ này cũng có. Bất quá An Nhiên nghĩ đến thứ nước chảy ra của hệ thống lọc nước tại bệnh viện. Nên nàng không đặt kỳ vọng quá lớn vào hệ thống lọc nước gì gì đó. Nàng nhìn cổng lớn trước mặt. Lấy khóa điện từ trong xe. Nhấn một cái. Cổng lớn mở ra. Điện trong tiểu khu và điện ở hộ gia đình là hai hệ thống tự động. Cổng lớn của tiểu khu chạy bằng điện nên hệ thống năng lượng mặt trời vẫn cung cấp điện cho. An Nhiên vẫn còn giữ chìa khóa điện nên đương nhiên có thể mở cổng của tiểu khu. Nhưng khi cổng sắt dày nặng mở ra, An Nhiên lái xe đi vào. Nàng chỉ cảm thấy trong cánh cửa chê y bồn hoa hai bên đường một mảnh xanh mượt. Thực vật màu xanh đều truyền đến cho nàng một loại cảm giác không được tốt lắm. Trong nháy mắt An Nhiên có loại xúc động không muốn đi vào tiểu khu. Nàng còn ngồi chê y ghế điều khiển. Dẫm chân phanh xuống. Trong tay cầm chìa khóa điện của tiểu khu. Cắn môi tự hỏi cảm giác bất an trong lòng kia là từ đâu đến. Ở cuối con đường màu xanh mượt này. Có mấy người mặc quần áo bảo vệ đi ra. Không sai, là con người. Tức khắc, An Nhiên vứt bỏ cái loại cảm giác không tốt trong lòng. Cao hứng lộ ra tươi cười. Mở cửa xuống xe, nhìn đi đầu là một người bảo vệ còn trẻ. Giơ tay, cười nói. Hi, tiểu vương, nha, nhìn xem ai đã trở lại này. Vương Tân đi đầu treo vẻ mặt tươi cười. Trong đó không giấu vẻ láu cá trong mắt nhìn An Nhiên toát ra thần thái giống như mèo thấy cá. Phất tay về hai bảo vệ ở đằng sau. Không có việc gì, an toàn, là An tiểu thư ở khu 1. An Nhiên cũng cười. Sau đó chê y khuôn mặt tươi cười dần dần trầm xuống khi cảm thấy thực vật tự động cử động lá cây ở hai bên đường. Đặc biệt là khi thấy Vương Tân dẫn theo hai gã bảo vệ tiến đến. Hai gã kia không hỏi một tiếng trực tiếp vòng xuống đuôi xe nàng. Mở ra cốp xe, cỗ cảm giác trong nội tâm An Nhiên càng thêm không tốt. Nàng có phải đi nhầm nơi hay không? Nàng không phải đã về nhà rồi sao? Vì cái gì cảm giác ở trong nhà còn nguy hiểm hơn so với ở trong bệnh viện? Lúc này, An Nhiên tình nguyện chạy ra ngoài đối mặt với đám tang thì cũng không muốn đối mặt với mấy người đàn ông còn sống sót như này, cách chương.